Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 4, bảo bối. Tiệc tối lộ ra cực kỳ ly chi náo nhiệt, cùng thường ngày tĩnh mịch cũng không phải là một cái bộ dáng. Tiệc tối bố trí tại Nhật Ảnh Giáo hội trước giáo đường. Giáo đường ở vào lo trấn trung ương, địa thế tương đối cao, từ trên xuống dưới hết thảy có 3 cái quảng trường. Nhỏ nhất quảng trường tọa lạc ở đỉnh chóp, cũng liền tại đại giáo đường phía trước. Cái thứ hai quảng trường, ngay tại giữa sườn núi, thành vòng trạng vây quanh giáo đường phía dưới. Cái thứ ba tự nhiên là chân núi nhất sân rộng, cho dù là Nhật Ảnh Giáo hội thấp nhất quảng trường, nhưng là cũng cao hơn khu dân cư. Bởi vậy đó có thể thấy được thần quyền ở chỗ này lực ảnh hưởng. Dù sao cái thế giới này có vẻ như không có quốc gia khái niệm. Chỉ có từng cái khu, thành trấn thực hành tự trị. Trong đó quyền uy lớn nhất tự nhiên là giáo hội. 3 cái quảng trường đem lo cư dân phân làm 3 cái cấp độ. Tầng cao nhất tới gần đại giáo đường là lo trên trấn tầng nhân sĩ cùng thành kính tín đồ mới có thể đi trước địa phương. Cái thứ hai quảng trường thì là bên trong thành thương nhân cùng một chút danh vọng nhân sĩ căn cứ. Pha Nếp một nhà chính là tại cái thứ hai quảng trường. Pha Hết gia tộc xem như lo trấn so sánh nổi tiếng gia tộc. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, Pha Nếp mới có thể để ý như vậy nữ nhi có tội ác chi huyết chuyện này. Nhi tử Cromy đã tại bên ngoài học viện đi học, chỉ cần tại kinh doanh một đoạn thời gian. Đợi đến hắn học thành trở về, hơi hoạt động một chút, liền có thể tại lo trấn chính phủ đi làm. Về sau bọn hắn cũng không cần đợi đệ nhị quảng trường, mà là tiến về đỉnh quảng trường, trở thành lo địa khu thượng tầng nhân sĩ. Nếu như không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sẽ khiến Nhật Ảnh Giáo hội mục sư tiến hành tẩy lễ. Dưới tình huống đó, thân có tội ác chi huyết nhất định sẽ bại lộ. Pha Nết liên sát chết nữ nhi tâm đều có. Có lẽ hẳn là để cho nàng một thời điểm nào đó đi thăm người thân. Pha Nết nhìn về phía con gái. Mình, lóe lên ý nghĩ này. Đến lúc đó liền nói nàng rơi xuống sơn cốc. Không có phát hiện thi thể. Lắc đầu, Pha Nết tiên sinh mang theo mỉm cười cùng những người khác tiến hành một chút lễ phép ân cần thăm. Hỏi, sau đó tiến hành một chút thông thường chuyện trò vui vẻ. Mảy may nhìn không ra ngay mới vừa rồi trong lòng hiện lên giết chết nữ nhi suy nghĩ. Negeri chậm rãi bước đi ở trên quảng trường. Trong đám người có mục sư cầm Thái Dương Thịnh Điển tiến hành giáo nghĩa điển cố diễn thuyết. Hấp dẫn không ít người. Đương nhiên cũng có thể là làm bộ bị hấp dẫn. Muốn tại lo trấn đứng vững gót chân. Nếu như không cùng Nhật Ảnh Giáo hội tạo mối quan hệ, vậy cũng là tự tìm đường chết. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người bắt đầu hưởng thụ khó được ban đêm. Giáo hội tiến hành cố định truyền giáo về sau, liền không còn can thiệp mọi người hoạt động. Sắc mặt đỏ bừng nam nữ đang hưởng thụ giáo hội cung cấp mỹ thực rượu ngon về sau, liền một chút xíu hướng về địa phương u tĩnh đi đến. Đây là một cái cuồng hoan ban đêm, các loại trên ý nghĩa. Lan San cũng gặp phải mấy nam nhân bắt chuyện, dù sao Chloe thân thể của tiểu thư điều kiện không sai. Nhu nhu nhược nhược càng có một loại ốm yếu đẹp, bất quá nàng cần tuân Negeri dạy bảo, mới không để ý tới biết cái này một số người bắt chuyện. Bắt đầu từ từ tìm kiếm, cuối cùng tìm được mục tiêu, dựa vào Lan Can. Lan San nhìn về phía dưới, bên này phía dưới là đen như mực phòng ốc, thuộc về một chút khu dân cư, hẳn là giáo hội gia thuộc người nhà chỗ ở. Trong khoảng thời gian này Negeri cũng không chỉ là đợi trong phòng không làm gì hết, bởi vì chỉ là linh hồn xuyên Việt, hồn chi huyết cơ sở này bệnh khuẩn, đều cần lợi dụng hiện hữu bệnh khuẩn chế tạo, còn cần tham gia ngày mộc thần. Cho nên Negeri không có quá nhiều cải tạo thân thể này thề. Mặt khác khổ vì không có hoạt bát thịt lượng. chỉ là lợi dụng cỗ thân thể này một chút bệnh khuẩn, cải tạo một chút bệnh khuẩn phụ kiện. Trong mắt của nàng, có số lớn bệnh khuẩn ngưng tụ thành mặt kính trạng thái, như là kính viễn vọng đồng dạng, để cho nàng có thể nhìn càng xa, thời khắc tất yếu cũng có thể gỡ xuống, không làm cho cảnh giác, xác nhận mục tiêu. Một chút chất lỏng màu vàng óng từ bên trong tuyến lệ từ từ chảy ra. Bên trong đeo kính bệnh khuẩn phụ kiện, hướng về phía dưới trượt xuống. Đây chính là Negri những ngày gần đây chế tạo hồn chi huyết, gánh chịu lấy Negri hồn thể. Hồn chi huyết vật rơi tự do giọt rơi trên mặt đất, ngưng kết trở thành một đá màu vàng. Trong lúc đó Negri thậm chí không có sử dụng can thiệp lực, chỉ là nương tựa theo bản thân đối với bệnh khuẩn năng lực khống chế ước thúc hồn chi huyết. Hôm nay là cái gọi là ngày mộc thần, liền suốt đêm giữa quái vật đều sẽ ngừng hoạt động. Từ trạng vạng tối bắt đầu, Negri cũng có thể cảm giác được trong không khí những mang theo đó nóng bỏng khí tức. Muốn đến chính là nhật ảnh giáo hội lực lượng, chỉ bất quá để Negri hết ý là những cái này nóng bỏng lực lượng không hề giống tân thần cùng thủy long mấy người tồn tại một dạng. Trong sức mạnh ẩn chứa tự thân ý chí, loại lực lượng này có thể đối với Negri tạo thành ảnh hưởng, lại cũng sẽ không để Negri đặc biệt nhận hạn chế. Bất quá cũng có thể lý giải, nơi này dù sao không phải là nhật ảnh giáo hội tổng bộ. Mặc dù như thế Negri cũng là đặc biệt cẩn thận, không có sử dụng bản thân can thiệp lực. Sở dĩ trước đó tại Phanet dinh thự lầu 2 không đem hồn chi huyết đưa ra ngoài, một mặt là bởi vì phụ cận đi ngang qua người thân phận cũng không tính cao quý cỡ nào. Nếu như ký túc trên người ở tại bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ hạn chế trên người ở tại bọn hắn. Một phương diện khác thì là Negri đối với sau con đường cũng có một chút dự định. Tương đối mà nói, nhật ảnh giáo hội gia thuộc người nhà mặc dù nguy hiểm, nhưng là thuộc về dưới đĩa đèn thì tối địa phương, đồng thời cũng có được cơ hội lớn hơn thu hoạch được nhiều tư liệu hơn. Có lẽ còn có thể có lấy cơ hội lẫn vào bên trong nhật ảnh giáo hội. Vì thế bốc lên một chút phong hiểm cũng là có thể tiếp nhận. Trong phòng một thiếu niên cầm bàn ăn ăn, đối với phía ngoài náo nhiệt cũng không phải là biết bao mưu cầu danh lợi. Thân là giáo hội thành viên thân thuộc, đối với nhật ảnh giáo hội thành kính ngược lại không bằng những thông thường đó dân chúng. Đại khái là bởi vì không có loại kia cảm giác thần bí đi. Thiếu niên trong lòng nghĩ như vậy đến, những trước mặt người khác đó nhân mô cầu dạng mục sư, ở trước mặt hắn cũng hiển lộ ra đủ loại thiếu hụt. Khoảng cách sinh ra đẹp loại lời này cũng không có đạo lý. Vì vậy đối với cái gọi là ánh nắng tẩy lễ, thiếu niên cũng không quá để ý, mang theo một chút đồ ăn về tới đây. Mỗi ngày ánh nắng nhiều như vậy, chiếu xạ thần hy liền có thể thu hoạch được tẩy lễ. Đó cũng quá giá rẻ. Đem đồ ăn ăn xong, hắn ra khỏi phòng, đem bàn ăn trả trở về. Trở về thời điểm đột nhiên cảm giác được cái gì hào quang lóe lên. Trong lòng hơi động, đi qua liền thấy một khối có kim sắc quang mang thạch đầu. Chẳng lẽ là vị nào khách nhân rớt xuống, nhìn lấy đá màu vàng. Phía trên giống như có ánh sáng màu vàng lấy một loại đặc định tần suất lưu truyền. Thiếu niên ánh mắt mờ mịt một chút, về sau tràn đầy tham lam nhìn lấy đá màu vàng. Đồng thời loại này tham lam càng ngày càng dồi dào, vượt qua lý trí của hắn, đơn giản thị giác ám chỉ, thông qua phản quang rung động, liền có thể dẫn phát một người cảm xúc bộc phát, cũng chỉ có thể nói Negri đối với nhân loại sinh vật này. Càng ngày càng biết, cục cưng, là bảo bối của ta, thiếu niên trong miệng lẩm bẩm nói, đem đá màu vàng thu hồi trong ngực. Liền hướng nhà của mình chạy tới, trên đường thậm chí đụng phải một người, cũng không để ý đến đối phương, ngược lại sợ hãi đối phương cướp đi bảo bối của mình. Chạy trốn tốc độ ngược lại nhanh hơn mấy phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.